Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1444, Hắc Ám Kỵ Sĩ. Bất luận cái gì, có sống thì có diệt. Âm ty muốn diệt hết Thái Âm Sơn cũng thật lâu, chỉ là vẫn không có thể làm đến. Nói thật, lấy Đạo Phong tính cách, ngoại trừ Vô Cực Quỷ Vương, ta nghĩ không đến còn có cái gì tà vật có tư cách làm hắn đối thủ. Hơn nữa ngươi nghĩ à, hắn thành lập Phong Chi Cốc, ở quỷ vực điên cuồng đoạt địa bàn, rất có thể chính là vì tiết chế Thái Âm Sơn thế lực phát triển. Chỉ là hắn cũng không mua âm ti sổ sách, sở dĩ bị coi là phản nghịch. Tiểu sư đệ, ta kỳ thực đã sớm nghĩ tới, âm ti tương Đạo Phong coi là phản nghịch. Thế nhưng đối với Phong Chi Cốc tồn tại, vẫn luôn là ngầm đồng ý tư thế. Cái này không phù hợp âm ti tác phong a. Bọn họ nhất định sẽ lo lắng Phong Chi Cốc kiêu ngạo, cùng Thái Âm Sơn kết minh, hoặc là trở thành người thứ hai Thái Âm Sơn. Nhưng bọn hắn không hề làm gì cả. Các ngươi cảm thấy là vì sao? Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, nói ra, còn nhớ lần trước Chuyển Luân Vương cùng Từ Văn Trường tự mình đến Dương Gian tìm được gió. Không đúng là tìm hắn đàm phán. Lão Quách Nhất giật mình, nói, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là không đúng. Cùng Đạo Phong đàm phán, một dạng quan viên khẳng định không đủ tư cách. Chuyển Luân Vương tự mình đi, cũng coi như cấp đủ Đạo Phong mặt mũi. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, thế nhưng Chuyển Luân Vương hội đàm xử sao? Ha ha, ngươi đây sẽ không hiểu. Chuyển Luân Vương ở đây là một loại tượng trưng. Bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần hắn đáp lại, âm ti liền nhất định sẽ tán thành. Chuyển Luân Vương sẽ không nói chuyện xử, không có chút nào trọng yếu. Có một biết ăn nói nhân ở đây liền cũng đủ. Từ Văn Trường, Từ Lão Tổ. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đã nghĩ thông, cái này âm ti đệ nhất sẽ tính toán người, tại đàm phán phương diện tuyệt đối sẽ là một tay hảo thủ. Hầu như cũng không có so với hắn càng thích hợp nhân tuyển. Đem sở có đầu mối từ đầu muốn một lần, Diệp Thiếu Dương càng phát giác Lão Quách phân tích có đạo lý. Thì thào nói ra, không biết bọn họ đàm thành không có, vậy cũng không biết. Bất quá từ âm ti đối đãi Phong Chi Cốc thái độ đến xem, ít là đạt thành không liên quan tới nhau ước định. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại nghĩ đến âm ti đối với Đạo Phong bản nhân thái độ, cũng là vẫn tối không rõ. Lần gần đây nhất, bản thân đi âm ti tìm sư phụ vong hồn, Đạo Phong cũng ở Phong Đô thành phụ cận rừng. Âm ti không có khả năng không có phát hiện, nhưng cũng không có phái người đi truy bắt cái này tên tội phạm bị truy nã. Cái này, hẳn là Lão Quách nói một loại ngầm hiểu lẫn nhau ước định đi. Bất quá, hắn dù sao cũng là chuyển thế quỷ đồng, hiện tại lại đang quỷ vực xây thế lực, rời quỷ vương gần như vậy. Lẽ nào âm ti thật sự không lo lắng hắn sẽ ngã về phía bên kia? Lão Quách nhún nhún vai, vấn đề này dựa vào logic có thể không phân tích ra được. Tương quan nội tình hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nói chuyện. Hắc Ám Kỵ Sĩ, đừng nói, Đạo Phong cho người cảm giác thật là có điểm super heroes ý tứ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Đạo Phong là trong thực tế super heroes. Đêm đã khuya, ba người lại tĩnh tọa một hồi, cùng nhau trở lại trên núi, trở về phòng của mình gian. Bọn họ đi không lâu sau, Đạo Phong lại đi tới Thanh Vân Tử trước mộ phần, nắm ống sáo lại thổi một khúc tống biệt. Thổi xong cả thủ khúc, Đạo Phong cũng không quay đầu lại nói ra, ta không thích bị người ở phía sau nhìn chằm chằm. Ra đi. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới bên cạnh hắn, tĩnh tĩnh nói ra, thật không nghĩ tới tên tràn đầy thiên hạ nhân gian đạo thần, cây sáo cũng thổi chúng tốt như vậy. Ngươi tìm ta có việc? Ta muốn biết chân tướng. Chuyển thế quỷ đồng, có phải hay không Thiếu Dương? Nhuế Lãnh Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Ta là từ trước ngươi cùng sư phụ qua đối thoại đoán được. Ngươi lúc đó cũng đúng ta nháy mắt. Mời chăm chú nói cho ta biết. Ta tuyệt không nói cho Thiếu Dương. Đạo Phong khẽ gật gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc tại chỗ che miệng. Tuy là đã sớm đoán được chân tướng, nhưng là chuyện này thực sự quá trọng đại. Khi thật sự xác định điểm này, bản thân vẫn là khó có thể ức chế kích động. Làm sao ngươi biết? Đoán, Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh nói. Trên đời có thể hiểu thấu đáo thiên cơ, không chỉ là Vô Cực Thiên Sư một cái, sư phụ ta cũng được. Hơn nữa Thiếu Dương là hắn nuôi lớn, hắn đã sớm đối với Thiếu Dương trên người phát sinh một ít dị tượng. Đoán ra hắn một nhất định có lai lịch không tầm thường. Ta là nói, hắn vừa sanh ra hãy cùng người khác không giống với chân chính tiên thiên linh thể. Mấy trăm năm cũng sẽ không xảy ra một cái. Hết lần này tới lần khác hắn lại là Diệp Pháp Thiện hậu nhân. Lúc đầu, sư phụ ta cũng không biết chuyển thế quỷ đồng thuyết pháp này. Hắn lại suy đoán ra pháp thuật giới thiên kiếp, cho rằng Thiếu Dương tất nhiên sẽ là ứng kiếp chi nhân. Đợi được tứ cửu thiên kiếp thật đến, hắn tất nhiên sẽ là cái kia ngăn cơn sóng dữ người. Còn như có thể hay không phá kiếp, tất cả còn tràn ngập biến số. Vì vậy sư phụ từ nhỏ đã cường điệu tài bồi hắn, mưu cầu khiến hắn nhanh chóng lớn lên. Thiên kiếp đến, hắn có đủ thực lực, có thể dẫn dắt pháp thuật giới phá kiếp trọng sinh. Nghe đến đó, Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, thì thào nói ra, tứ cửu thiên kiếp thuyết pháp, sư phụ ta cũng đã nói, hẳn là ngay mấy năm, nhất định sẽ phát sinh, tối đa 3 năm sau đó, tất nhiên đến. Đạo Phong khoanh chân ở trước mộ phần ngồi xuống, nhìn mộ bia, tiếp tục nói ra, sư phụ nhìn qua bất cần đời, kỳ thực hắn mới là lòng mang thiên hạ cái kia. Hắn phòng ngừa chu đáo, đem sở có hy vọng đều ký thác vào Thiếu Dương trên người. Lại sinh ra sợ hắn đến lúc đó người cá nhân một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên mới cho phép ta trảm tam thi. Nếu như thành công, ta đến lúc đó có thể cho hắn trợ giúp lớn nhất. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thế đột nhiên minh bạch. Sở dĩ ngươi mới đi quỷ vực mở thế lực, nhưng thật ra là trợ giúp Thiếu Dương tích góp từng tí một thực lực. Một nửa là như vậy, một nửa kia đâu? Đạo Phong xoay đầu lại, liếc nàng một cái, nói, ta muốn thử một chút, bằng lực lượng của chính mình, có thể hay không trực tiếp phá thiên kiếp, mà căn bản không cần Thiếu Dương xuất thủ. Ta, cùng hắn, cũng là ứng kiếp chi nhân. Một câu nói, đưa hắn tự phụ biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Không hổ là nhân gian đạo thần. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm hấp khí, nói, dùng ngươi phương thức của mình sao? Không sai, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Thử một lần đi, không thử một chút làm sao biết? Không hổ là sư huynh đệ. Lời giống vậy, Nhuế Lãnh Ngọc ở Diệp Thiếu Dương trong miệng cũng đã nghe qua rất nhiều lần. Nhuế Lãnh Ngọc ngẫm lại, nói, thế nhưng thiên kiếp đến tột cùng là cái gì chứ? Trước khi, chúng ta cũng không biết, chỉ là suy đoán khả năng cùng Vô Cực Quỷ Vương có quan hệ. Bây giờ có thể kết luận là ứng với ở Thiếu Dương trên người. Hắn là chuyển thế quỷ đồng, Quỷ Vương nhất định sẽ lợi dụng hắn đến đạt thành mục đích của chính mình. Nhuế Lãnh Ngọc mới vừa há mồm, Đạo Phong rất nhanh nói ra, mục đích của hắn là ăn mòn nhân gian, đem người gian cũng kéo vào chiến tranh, triệt để phá hư toàn bộ ba giới trật tự. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nghe rất nhớ Hollywood trong đại phiến B-Boss, hủy diệt địa cầu gì gì đó. Đạo Phong đạo, không, Quỷ Vương cũng không muốn hủy diệt ba giới. Hắn chỉ là muốn thay thế được âm ti, trùng kiến thuộc trật tự. Ta đối với hắn muốn làm gì không có hứng thú. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, ta chỉ muốn biết Thiếu Dương sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,